Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. Vượt biển ngay cả giết. Làm Reizu cùng Yonji đi vào hiện trường, nhìn thấy chỉ có thi thể đầy đất, bọn hắn từng cái trên mặt còn mang theo kinh hãi cùng tuyệt vọng vẻ mặt, phảng phất không dám tin. Ừng ực, Reizu nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nàng kinh nghiệm phong phú, nhìn ra những người này tất cả đều tại cùng một cái trong nháy mắt tử vong, hơn nữa đều là một kích miểu sát. Đây là cấp bậc gì lực lượng? Nàng đơn giản không thể nào hiểu được, cũng tưởng tượng không ra. Hời hợt ở giữa, xóa bỏ hơn 10 vị hắc ám thế giới thế lực thủ lĩnh. Bọn hắn đi trên đường thậm chí đều không có nghe được một tia gợn sóng. Đây chính là tứ hoàng thực lực sao? Reizu trong lòng thì thào, làm Dơ Ma gia tộc công chúa, nàng địa vị không thấp, được chứng kiến rất nhiều đại cao thủ, nhưng còn chưa hề thấy tận mắt tứ hoàng. Big Mom, Bách Thú Kaido, dâu trắng, tóc vỏ, mấy cái này trong ấn tượng của nàng đều thuộc về tồn tại trong truyền thuyết, mà cái kia xem ra còn không có nàng lớn nam nhân, tựa hồ cũng đã chen vào hàng ngũ đó. Cái này khiến Reizu có chút hoảng hốt, cũng có chút kính nể. Lấy chưa tròn 20 chi linh, làm đến bước này, được xưng tụng cử thế vô song. Một bên, không sợ trời không sợ đất, không có tình cảm Yonji, đều bị trấn trụ, có một loại bản năng sợ hãi. Hai người chấn kinh một hồi, mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước chắp tay nhìn trời áo trắng thân ảnh. Đều là lộ ra vẻ cung kính, cúi đầu nói: Rốt các hạ, các ngươi đã tới. Rốt xoay người, trên mặt mang một tia nhàn nhạt cười, hoàn toàn nhìn không ra mảy may sát phạt quả đoán lạnh lùng. Nhưng Reizu cũng không dám ngẩng đầu, chỉ là cung kính đứng thẳng, hai tròng mắt buông xuống. Dơ Ma gia tộc hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng, đúng không? Tuyệt đối sẽ không. Reizu nghe vậy, chém đinh chặt sắt nói: Hy vọng như thế. Rốt mặt không đổi sắc, buồn bã nói: Tại thế giới này, cần phải còn không người có thể chạy ra ta truy sát. Bản thân hắn tốc độ nhanh thì cũng thôi đi, chủ yếu còn có siêu viễn trình di động môn môn chi lực. Như muốn đuổi theo giết ai, thật đúng là không có mấy cái có thể trốn. Nhất là Dơ Ma gia tộc dạng này căn cơ thâm hậu thế lực lớn. Đương nhiên, các ngươi nếu là có lòng tin, cũng có thể thử một chút. Không dám, Reizu ầy ầy nói, Dơ Ma gia tộc là đủ để so sánh Don Quixote gia tộc, Hoàng Kim Đế đỉnh tiêm thế lực, coi như chính phủ thế giới đều có thể ảnh hưởng một hai. Nhưng đối mặt quân lâm thế giới mới tứ hoàng, nhưng lại không gì hơn cái này, thậm chí có chút không có ý nghĩa. Đã như vậy, các ngươi liền tạm thời lưu tại nơi này xử lý đến tiếp sau. Ta còn có chút sự tình muốn làm. Nói xong, Rốt cũng không đợi hai người phản ứng, liền từng bước một đạp không mà lên. Mấy cái thời gian lập lòe, liền biến mất tại hai người phạm vi tầm mắt bên trong. Cứ việc diệt những thứ này hắc ám thế giới cỏ đầu tường, nhưng đối với Rốt mà nói, đây chỉ là mới bắt đầu. Tại hắn tin chết truyền ra những ngày kia, không chỉ có riêng là những thứ này cỏ đầu tường, tại Dressrosa phụ cận hải vực, còn có không ít hải tặc ngo ngoe muốn động, có thậm chí từng xâm lấn đến Dressrosa phụ cận 5 cây em bên trong. Nếu không phải có hiệp sĩ biển xanh Jinbi tọa trấn, những người này sợ rằng sẽ trực tiếp lên đảo đánh cướp. Mặc dù các ngươi còn chưa tạo thành thực tế phá hư, nhưng đã dám khiêu khích ta, liền nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Rốt ngẩng đầu nhìn về phía dưới bóng đêm sóng cả cuộn trào, mãnh liệt biển cả, dẫm chân xuống, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh. Tại biển trời trong lúc đó cực tốc lao vụt, thể phách tăng cường, để lực lượng có chỗ tăng phúc. Rốt mỗi một bước đều vượt SOU khoảng 100 thước, phảng phất tại không trung bay vọt, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Không bao lâu, hắn liền rời đi Marcus đảo có thể quan trắc được phạm vi. Thân thể dừng lại, dừng ở giữa không trung. Trước khi đến, Robin thu thập tư liệu, cấp tốc từ Rốt trong lòng hiển hiện. Huyết Nguyệt đảo, sói đói băng hải tặc, thuyền trưởng đích cần, tiền thưởng 480 triệu, độc quyền bán hàng súng ống đạn dược vũ khí, nhân khẩu buôn bán, Nạc Uy đảo, chiến kỳ băng hải tặc, thuyền trưởng Noe, tiền thưởng 540 triệu, kinh doanh dưới mặt đất thị trường giao dịch, chấm chấm, bá lợi đảo, ly hỏa băng hải tặc, thuyền trưởng Arthur, tiền thưởng 550 triệu, kinh doanh thuốc phiện mậu dịch, Moses đảo, Sora băng hải tặc, thuyền trưởng Bâu, tiền thưởng 680 triệu, tham gia nô lệ ngành nghề, Big Mom băng hải tặc phụ thuộc băng hải tặc một trong, từng bắt qua đại lượng nhi đồng, dùng cho khoa học thí nghiệm, từng đầu thuyền trưởng hải tặc tin tức, cùng dung mạo của bọn hắn, số tiền thưởng, chủ doanh ngành nghề chờ đều tại Rốt trong đầu xẹt qua. Rốt cấp tốc tại thế giới mới hải vực đồ cắn câu xiết ra một đầu tuyến đường. Hắn bề bộn nhiều việc, còn muốn đuổi tại trước khi trời sáng trở về. Hắn cũng không hy vọng Hancock tỉnh lại không thấy mình. Không khí mở cửa, đem hết thảy suy nghĩ thỏa đáng. Rốt tiện tay vỗ một cái màu xanh biếc cửa lớn cấp tốc hiển hiện. Sau đó Rốt cất bước bước vào. Tại biển trời trong lúc đó, cái này phiến không đủ cao 3 mét cửa lớn, cũng không thu hút, nhưng không có ai biết. Tối nay đằng sau, thế giới mới gặp phải cỡ nào rung động. Huyết Nguyệt đảo, trung ương chỗ sắt thép căn cứ. Lúc này, sói đói băng hải tặc cao tầng, nhao nhao tụ tập ở đây. Sói đói, đích cần ngồi ở chủ vị. Vị này khôn khéo có thể làm sát phạt quả đoán thuyền trưởng. Lúc này cau mày, phảng phất gặp nan đề. Lão đại, đến cùng bởi vì cái gì sự tình muộn như vậy đem chúng ta mọi người triệu tập đến? Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán mang theo bất mãn nói. Tráng hán này là sói đói băng hải tặc hạch tâm chiến đấu thành viên một trong, là về sau mới gia nhập sói đói băng hải tặc, bởi vì thực lực chỉ so với đích cần chênh lệch một bậc. Một mực có chút đau đầu, ta vừa vặn đạt được một tin tức, tựa hồ Trảm Long kiếm hào không có chịu bao lớn thương thế. Đích cần ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, sắc mặt ngưng trọng nói ra, giả đi, trong vòng vài ngày, liên tiếp cùng bách thú Kaido, băng hải tặc dâu đen chiến đấu, liền xem như dâu trắng tại thế, cũng bất quá như thế. Trảm Long kiếm hào làm sao có thể không bị tổn thương? Đoán chừng là vì khống chế thế cục cố ý thả ra tin tức giả. Tráng hán mặt mũi tràn đầy không tin, lại có chút chột dạ mà nói. Huống hồ chúng ta cũng không có làm cái gì. Không phải liền là lái thuyền đến Dressrosa hải vực phụ cận đi một lượt sao? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây nhao nhao mở miệng. Dường như vì phát tiết nội tâm hoảng sợ. Không sai không sai, chỉ là tại phụ cận hải vực xài qua rồi một lần. Trảm Long kiếm hào lại bá đạo, cũng không trở thành bởi vì cái này khó xử chúng ta đem. Lại nói, chúng ta Huyết Nguyệt đảo vị trí cực kỳ ẩn nấp, ít có người biết, hắn coi như thật tìm phiền toái, cũng không tại mấy ngày nay. Cùng lắm thì đến lúc đó chuồn đi chứ sao. Trảm Long kiếm hào mạnh hơn, cũng không khả năng tại thế giới mới nguy hiểm như vậy trong hải vực đuổi giết chúng ta à. Mọi người từng câu từng chữ, dần dần cũng đè xuống trước đó hoảng sợ, biến thành tự tin, mà cơ hồ liền xuống trong nháy mắt. Chỉ nghe oanh một tiếng, trên bầu trời giống như lôi đình nổ vang, mọi người bị giật nảy mình. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng trong tầm mắt cũng chỉ có một mảnh hừng hực ánh sáng. Như ngọn lửa phô thiên cái địa mà tới, âm âm, thiên băng địa liệt, vạn vật sụp đổ, làm quang diễm biến mất về sau. Tại chỗ xuất hiện một cái cực lớn cái hố, phảng phất bị thiên thạch va chạm, mà sói đói băng hải tặc các vị cấp cao đều đã biến mất không thấy gì nữa, làm còn lại một ít tầng dưới chót hải tặc tới chỗ này. Nhìn thấy cái này kinh dị một màn, một cỗ sợ hãi vô ngần trong nháy mắt xông lên đầu, thật chặt bắt bọn hắn lại trái tim. Chảm, chảm long kiếm hào, tới. Đám người cúi đầu, không biết làm sao, nhưng lòng có mơ hồ có một phần đáp án. E sợ thật là vị kia gây nên, cũng chỉ có người kia mới có kinh thiên động địa như vậy lực lượng. Nặc Uy Đảo, chiến kỳ băng hải tặc thuyền trưởng đang cùng mới chộp tới mấy cái nữ nô lăn ga giường lúc. Một đảo óng ánh kiếm khí màu bạc như trăng khuyết từ trời rơi xuống, bổ ra đỉnh, chém xuống Noe đầu lâu, bị đột nhiên xuất hiện một màn kinh ngạc đến ngây người. Chúng nữ nô đều ngây ngẩn cả người, ngay sau đó liền lộ ra một tia bệnh trạc vẻ điên cuồng. Bỗng nhiên xông tới, từng vị thế giới mới có chút danh tiếng băng hải tặc thuyền trường. Tại một đêm này, đều nghênh đón sinh mệnh hồi cuối, chỉ cần dám không nhìn hắn uy nghiêm, duỗi ra móng vuốt, Rốt không chỉ có sẽ chém đoạn hắn móng vuốt, sẽ còn liền bản thân hắn cùng nhau oanh sát. Những thứ này băng hải tặc ở riêng mỗi loại đại hải vực lẫn nhau trong lúc đó cách xa nhau thiên nam địa bắc, nhưng đối với Rốt mà nói lại gần như gang tấc. Hắn vượt qua biển cả, liên chạm sáu đại hải tặc đoàn cũng chỉ không đến thời gian nửa tiếng mà thôi. Tựa hồ tinh thần ý chí biến thành sinh động về sau, liền môn môn chi lực định vị đều tinh chuẩn rất nhiều. Chém giết chư vị hải tặc, Rốt trên mặt vô hỉ vô bi, một mảnh đạm mạc. Khanh, Rốt cắm kiếm vào vỏ, đẩy ra cổng không gian, chậm rãi bước ra, sau đó nhìn về phía dưới ở trong màn đêm ngọn đèn dầu huy minh bến cảng thành phố. Cái kia trên bến tàu dựng thẳng một cây cờ xí đồ án là cái mũ giả cùng cổ áo xuyết có lông tơ. Bôi son môi vẫy tay khô lâu, mỗi một cái đi ngang qua cường giả, nhìn thấy cái này cờ xí, đều lộ ra trước nay chưa từng có vẻ cung kính, bởi vì đây là tứ hoàng Big Mom băng hải tặc cờ xí. Rốt phủi một chút, liền không thèm để ý, thong thả hướng trong thành thị đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.